Chương 171, nhà giàu sang nhũ mẫu năm. Lại không điểm hương, nàng liền muốn cho tiểu thiếu gia đổi nhũ mẫu. Những lời này thành công làm Lương Ngọc Châu thần tình nghiêm túc đứng lên, phân phó nói, đi tìm đại phu tới. Hắn cũng không phải cảm thấy này Lư Hương có vấn đề, mà là Triệu thị thế mà nhúng tay hắn nhi tử nhũ mẫu. Đừng nói hắn cùng Lương Ngọc Mãn là thân huynh đệ lời nói, bọn họ mẹ đẻ căn bản cũng không phải là cùng là một người, tất cả mọi người là cùng cha khác mẹ huynh đệ mà thôi. Nói đến bọn họ là đệ đệ, nhưng kỳ thật so với hắn cũng bất quá chỉ gần 2 tháng. Hắn vận khí tốt chiếm cái dài, lại thêm hắn bị tiên cơ cùng lao thái thái ưu ái, lúc này mới có thể trưởng nhà, muốn nói phía dưới 2 cái đệ đệ đối với hắn chịu phục, chính hắn đều là không tin. Đại phu tới rất nhanh, cầm lấy Lư Hương bắt đầu kiểm tra thực hư, đẩy ra một đoạn, ngửi qua lúc sau sắc mặt nghiêm nghị, lao ra, vì phòng nhìn sai, tốt nhất vẫn là điểm ngửi một chút. Lư Ngọc Châu nhíu mày lại, Lư Hương có vấn đề, Lư Hương không có vấn đề. Này hương liệu bên trong có vấn đề, tựa hồ sen lẫn thuốc, nhưng tiểu nhân ngửi không ra là thứ gì cần chút đốt. Hắn nhìn về phía bên cạnh ôm hài tử Sở Vân Lê, có thể tiểu thiếu gia cùng nhũ mẫu cờ N né tránh một hai. Cờ N hai tử né tránh, có thể là vật gì tốt. Lư Ngọc Châu sắc mặt khó nhìn lên, phất phất tay làm Sở Vân Lê đi ra ngoài. Sở Vân Lê ôm hài tử thối lui đến phòng cửa bên ngoài, đứng tại dưới mái hiên. Kỳ thật thuốc kia cũng không phải là cái gì rất khó phát giác đồ vật, bất quá là khi dễ Trương Thu Nương không hiểu được những này, chính là nha hoàn Lục Lan, cũng căn bản không biết này Vân Hương có vấn đề. Chủ yếu là, này Vân Hương dù là tại Lư Gia, đó cũng là cái quý giá đồ vật, Lư Gia mỗi tháng tiêu vào thơm thượng bạc chừng mấy trăm lượng, dưới tình hình như vậy, Triệu Thị nhất định để các nàng điểm, bình thường người bình thường đều sẽ cảm thấy đây là Triệu Thị đau lòng chất tử. Còn có chút khoe khoang ý tứ. Vốn dĩ nha, làm một cái mới vừa hài tử đầy tháng Vân Hương, rõ ràng chính là làm người hầu hưởng thụ nha. Lục Lan đứng tại cách đó không xa, khẽ gọi, nhũ mẫu Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, chỉ nghe nàng hỏi, thật có vấn đề. Lục Lan thanh âm cứ thấp, có thể tính là môi ngữ. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, căn bản không trả lời nàng. Nha đầu này cũng hẳn là thu thập một chút, ngày hôm nay Triệu Thị muốn vào liền vào. Dù là bởi vì nàng là chủ tử không dám ngăn, ngươi tại bên ngoài lớn tiếng thỉnh an hoặc là ho khan một chút, cũng coi là cho bên trong người một lời nhắc nhở. Mặc dù Lục Lan đối nàng không có gì ý xấu, nhưng cu nở dê tuyệt đối không có hảo ý chính là. Thật lâu, cửa thư phòng một lần nữa mở ra, Sở Vân Lê ôm hài tử vào cửa, liền nghe được Lư Ngọc Châu phân phó, đại phu nói, hài tử tốt nhất vẫn là đừng có dùng thơm, về sau. Sẽ không có thơm lại cho đến trong sân tới. Sở Vân Lê lên tiếng. Phát giác được hắn dò xét mình ánh mắt, bất vi sở động, tại chỗ đứng yên. Lại một lát sau, mới nghe được hắn hỏi, ngươi nói những này là nhị thiếu phu nhân nhất định để ngươi điểm. Sở Vân Lê thản nhiên đáp, đúng, nàng còn nói không điểm liền muốn đổi nhũ mẫu. Lương Ngọc Châu ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, nghe nói trong nhà người còn có cái nữ nhi. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ động, phúc thân nói, đúng. Chỉ so với tiểu thiếu gia đại 2 ngày. Ngươi có muốn hay không tiếp nàng đến Quý Thành đến? Lư Ngọc Châu tùy ý nói, tiếp đến lúc sau, phóng tới sân phía ngoài bên trong, ngươi nếu là suy nghĩ, liền có thể trở về nhìn xem. Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ ra, này đã là đối nàng ban thưởng, cũng là muốn nắm nàng. Lư Ngọc Châu quả nhiên là làm ăn, đánh rắn đánh bảy tấc, thoáng cái liền bắt chuẩn nàng nhược điểm. Sở Vân Lê phúc thân. Đa tạ lao gia nô tỳ muốn tiếp nữ nhi đến, không dám lừa gạt lao gia, ta phu quân hắn không thích nữ nhi, ngày bình thường yêu thích say rượu, ta bà lo liệu trong nhà nhà bên ngoài còn muốn mang hài tử, căn bản bận không qua nổi, tiếp nữ nhi tới việc nhỏ, liền sợ nhận lấy cu nở dê không có người chiếu cố. Chuyện nào có đáng gì giúp ngươi nữ nhi tìm nhũ mẫu chính là. Lương Ngọc Châu ngữ khí ôn hòa, nhưng bỗng nhiên trở nên nghiêm nghi, chỉ có một điểm. Về sau liên quan tới tiểu thiếu gia, ngươi chỉ cần nghe ta phân phó. Nếu có người đến hôm nay bình thường, bức ngươi làm chút cái gì, ngươi nhất định phải mau chóng nói cho ta. Sở Vân Lê lần nữa phúc thân, đúng, ta hiểu được. Ra bên ngoài thư phòng, Sở Vân Lê ôm hải tử trở về viện tử, hết thệ cũng rất thuận lợi, tựa như nàng coi là, Lư Ngọc Châu dù là không vui cái này nhi tử. Cun ở dê dung không được người khác khi dễ kỳ thật đem Liên Nguyệt tiếp vào Lư Ngọc Châu mí mắt phía dưới, vẫn có chút chỗ tốt, nữ nhi đặt ở chùa miếu chân núi, kia là hộ nông dân nhà, mặc dù so trần gia tốt, nhưng nghĩ muốn nhiều tỉ mỉ khẳng định không có. Nếu tiếp đến cho Lư Ngọc Châu, chỉ cần hắn muốn dùng chính mình, kia tuyệt đối liền sẽ thiện đãi hải tử. Khẩn yếu nhất là, nữ nhi việc này đặt tới bên ngoài, nàng có thể công khai phụ cấp, công khai đi qua thăm. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá QNZ bởi vậy nhìn ra được, Lư Ngọc Châu là cái thưởng phạt phân minh. Nàng trở lại viện tử không bao lâu, Lục Lan thần bí hề hề đi và hò, nhũ mẫu, vừa rồi ta nghe nói lao ra đi nhị lao ra viện tử, tựa hồ còn cãi vã. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, đây là nghĩ muốn tính sổ. Ngày đó buổi tối, viện tử bên trong đến rồi hai cái nha đầu hai cái bà tử, còn có một vị nhũ mẫu, vẫn là Lư Ngọc Châu tự mình đưa tới, hắn trong sân dạo qua một vòng, sắc mặt không tốt lắm, nhữ mày hỏi. Viện này bình thường liền hai người các ngươi hầu hạ Lục Lan một trương gương mặt xinh đẹp xấu hổ ửng đỏ, thanh âm ôn nhu, không phải, còn có cái cho tiểu thiếu gia giặt quần áo áo bà tử. Nay cũng không có an ủi đến Lư Ngọc Châu, hắn sắc mặt rất là khó coi, viện này không lớn, trong phủ xem như bình thường, lúc trước nghe Lão Thái Thái nói đem nhi tử an bài đến nơi đây, hắn cu nở dề không nghĩ nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, viện tử bên trong thế mà tiêu điều thành như vậy. Liền cái xử lý hoa cỏ đều không có, hắn tân tân khổ khổ kiếm được bạc, chính mình con trai thế mà không có hoa chính là như vậy, Lao Thái Thái còn muốn hắn cưới Lý gia nữ làm tục huyền, chờ kia nữ nhân vào cửa, này nhi tử còn có thể có mệnh tại toàn gia như quỷ xà thần. Nhớ tới ngày hôm nay Lao Đại Phu lời nói, này huân hương nếu là người thời gian dài quá, sẽ mất ngủ nhiều mộng, không muốn ăn, dễ dàng sinh bệnh, thân thể sẽ càng ngày càng kém. Nếu là hài tử, sợ là sống không quá một năm. Hắn ánh mắt nặng nề, chắp tay sau lưng trong sân đứng nửa ngày, về sau không cần mỗi ngày đi cho Lão Thái Thái thỉnh an, hài tử quá nhỏ, hảo hảo nuôi đi. Sở Vân Lê ứng, lại nghe hắn nói, nghe nói nhà ngươi tại Bình An Trấn, qua lại cờ ơn ở 2-3 ngày. Sở Vân Lê giật mình, phải. Lư Ngọc Châu phân phó nói, sáng sớm ngày mai, ta làm phủ bên trong xe ngựa đưa ngươi trở về, mau chóng đem ngươi nữ nhi tiếp đến. Sở Vân Lê tâm rốt cuộc rơi xuống đất, đa tạ lao ra, chỉ là không cần phải ra hao tâm tổn trí, nô tỳ chính mình cũng có thể đi đón đến. Trong nhà của ta thực sự không chịu nổi. Lư Ngọc Châu hiểu rõ, vậy ngươi đi sớm về sớm, tiểu thiếu gia trước cho chú ý nhũ mẫu nhìn. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đổi lại thường phục, đi Quý Thành ngồi xe ngựa địa phương, Bình An Trấn nàng tự nhiên là muốn về. Không phải còn phải trở về thu thập bọn họ nhất đốn A ngồi lên thẳng tới Bình An Trấn xe ngựa, sóc nảy cả ngày, ngày tại lơ mơ lúc, cuối cùng là đến. Nàng một chút cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền bước lên đi trần ra đường. Sắc trời dần dần muộn, các nhà các hộ bắt đầu đóng cửa, mặt trời lặn mà nghỉ, điểm ánh nến còn muốn phí dầu, rất nhiều nhân gia đều là khi trời tối liền đóng cửa ngủ. Một đi ngang qua đến, gặp gỡ nàng người không nhiều, hoặc là dứt khoát liền không nhận ra được. Trương Thu Nương trước kia sợ hãi rụt rè, ăn mặc rách rách dưới dưới, Sở Vân Lê đi đường dáng người thẳng tắp, khí chất khác nhau rất lớn. Có người vụng trộm quan sát, nhưng cũng không dám nhìn nàng chằm chằm, thấy được nàng vào Trần gia đại môn, không ai hoài nghi nàng là Trần gia tức phụ nhi, đều cho rằng là Trần gia phụ tử ba người, lại tại bên ngoài thiếu nợ, đây là tới thu nợ. Nói không phải thu nợ cũng không ai tin, ánh mắt kia nhìn làm người ta sợ hãi. Sở Vân Lê phối hợp mở ra trần ra cửa vào viện tử, chính phòng bên trong gian phòng lóe lên suy yếu ánh sáng, nàng trực tiếp đi qua, đẩy ra. Phòng bên trong, Trần Đại Phúc chính ngao ngao gọi, bên cạnh Trần Mẫu ngay tại cho hắn thoa thuốc, trong thoáng chốc phát giác được cửa ra vào đứng cá nhân, dương mắt thấy là Sở Vân Lê, nằm và tháo rộng mở nam nhân ngao một tiếng đứng lên, ngươi sao ngươi lại tới đây. Trần Mẫu hơi kinh ngạc nhìn Sở Vân Lê, trên dưới đánh giá qua đi. Có chút không dám nhận, thu nương ta nữ nhi đâu. Sở Vân Lê trầm giọng hỏi. Trần Mâu ánh mắt trột dạ bỏ qua một bên, Sở Vân Lê lại hỏi, ta nữ nhi đâu. Nàng nhìn về phía Trần Đại Phúc, ngươi không phải nói nữ nhi hảo hảo trong nhà sao, người đâu thu nương à. Trần Mâu nhìn thấy chính mình con trai hận không thể chen đến xó xỉnh bên trong đi, có chút bất mãn, bất quá việc này nói cho cùng vẫn là bọn họ đối lý, không thấy hài tử, ta buổi tối cho nàng thu thập xong, còn sợ đông lạnh. Cho nàng che phủ dày, nhưng là buổi sáng, cửa sổ mở ra, người không thấy, khẳng định là có. Người thích nàng, tới đón nàng đi. Không phải liền là cái nữ nhi nha, chờ ngươi bên kia sai sự hiểu rõ, trở về lúc sau cùng Đại Phúc tái sinh một cái chính là. Sở Vân Lê nghe nàng câu kia không phải liền là cái nữ nhi sao, nhất là chói tai, nàng nhịn không được trách mắng, nữ nhi mệnh không phải mệnh, ngươi không phải nữ nhân con dâu, đối nàng hô to gọi nhỏ, Trần Mẫu cu nở dê giận, kia ném đều mất đi, ngươi nghĩ muốn như thế nào không thế nào. Sở Vân Lê đi ra cửa, đi kho củi cầm một cái củi lửa, đối xó xỉnh bên trong Trần Đại Phúc nhất đốn đánh đập, Trần Mẫu tiến lên can ngăn, Sở Vân Lê không quan tâm, liền nàng cu nở dê cùng nhau đánh. Bên này động tĩnh rất lớn, sát vách hai cha con Trần Phụ cùng Trần Tiểu Phúc nghe được động tĩnh tới, liền thấy một mặt ngoan lệ con dâu đánh người, bước lên phía trước đi lạp. Sở Vân Lê mới mặc kệ, tuổi lửa đối Trần Phụ cùng Trần Đại Phúc trên người đánh tới, còn nghe được hai tiếng thanh thúy răng rắc thanh. Ngay sau đó là Trần gia phụ tử hai người tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài viện có người đi đến thăm dò, nhưng lại không dám tiến vào, thấp giọng nghị luận. Khẳng định là đến đòi nợ. Xem bộ dạng này đại khái là sòng bạc A, nghe nói sòng bạc người đòi nợ, còn không ra liền muốn để mạng lại lấp. Đừng xem, đừng xem. Một hồi giận liền các ngươi cu nở dê đánh. Phòng bên trong, Sở Vân Lê cười lạnh, lấy ra một trang giấy chụp tới Trần Đại Phúc trước mặt, lại cầm một hộp khẩu yên nhi, đối hắn ngón cái bôi, nói, hòa ly sách, ngươi ấn đi, về sau giữa chúng ta tái vô quan hệ. Trần Đại Phúc bị đánh hoa mắt chóng mặt. Ngón cái đều ấn lên mới nghi do ra nở dê nàng lời nói, ngươi muốn chạy ngươi hắn nương có phải hay không cho những cái đó lao ra làm tiểu thiếp. Sở Vân Lê một gậy đập đến hắn ngoài miệng, hung ác nói, lại nói bậy, ta giết ngươi một gậy xuống máu me tung tóe. Trần Mẫu đều sợ choáng váng, mặc dù Trần Phụ thường xuyên đánh nàng, nhưng cũng không có như vậy ngang ngược qua, cố nén sợ hãi, thanh âm rung động, ngươi cha bệnh, chính là hài tử ném đi. Kia buổi tối, cửa sổ mở ra, gió thổi đi và ho lạnh, ngươi muốn bắt bạc trở về chữa bệnh. Mấy nam nhân chen tại góc run rẩy, nơi nào còn có đã từng ủy phong. Bọn họ ác, bất quá là bởi vì đối trong nhà nữ nhân mà thôi. Theo Trương Thu Nương đến Trần Mẫu, đã từng cũng bị bọn họ uống say động thủ đánh qua, lúc này núp ở góc đầu cũng không dám ngẩng lên. Sở Vân Lê cười nhạo, toàn ra dựa vào nữ nhân nuôi phế vật, sống đều là hưởng phí lương thực. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191125 18, 58, 20201911260, 58, 25 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ trên trời ngôi sao nhân sâm bắt đầu A 10 bình, hoa rơi có thanh nhạc 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.